Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1701, trực bức Vương Thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu, cho trời ạ đêm không ngừng công. Kích, phải nhanh một chút bắt lại nhiều la thành, thành phá sau đó, cho phép các người cướp đoạt một ngày. Ở giữa đêm công thành, đối với tướng sĩ mà nói hết sức bất lợi, rất nhiều tướng sĩ đến lúc này, vậy không có bao nhiêu lòng sức lực đi công thành. Cho nên, Lâm Vô Vi phải dùng một ít khen thưởng tới kích thích một chút bọn họ, để cho bọn họ còn có tinh thần, càng muốn nhanh chóng công hạ nhiều la thành, mà đối với những thứ này đem đầu treo ở khố trên đai lưng người mà nói. Tiền tài, phụ nữ là bọn họ những người này đều muốn. Như vậy, cho phép bọn họ cướp đoạt một ngày, đối với bọn họ là có cực kỳ cường đại cám dỗ. Chết làm người ta kiềm chế. Như vậy bọn họ liền cần ở sống sót sau đó. Thật tốt điên cuồng một chút. Buông thả một chút. Lâm Vô Vi mệnh lệnh này truyền ra sau đó, những cái kia cao câu lệ tướng sĩ nhất thời chấn phấn không thôi. Cho dù là ở giữa đêm, bọn họ vậy bắt đầu không ngừng công thành đứng lên, hai bên người tới ta đi chém giết. Ở giữa đêm công thành đối với cao câu lệ tới nói đúng không lợi, nhưng đối với Tân La Quốc mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Bọn họ chém giết một ngày, rất nhiều tướng sĩ căn bản cũng không có cơ hội nghỉ ngơi, muốn còn muốn cùng sau khi trời tối có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà cao câu lệ liền đêm công thành, bọn họ liền không có ở đây nghỉ ngơi. Ngược lại, cao câu lệ binh mã khều một cái tới. Phía sau không có đến phiên công thành, ngược lại có thể nhân cơ hội ăn cơm nghỉ ngơi. Cái này có thể bảo đảm bọn họ có rất cường đại tinh lực tới công thành. Hai bên giết tới giết lui, sau thời điểm nửa đêm, tấn công cổng thành cao câu lệ binh mã dần dần nhiều lên. Trời tờ mờ sáng thời điểm, cao câu lệ binh mã rốt cuộc dẹp xong nhiều la thành. Mà những cái kia Tân La Quốc tướng sĩ ở thành phá sau đó cũng không có chạy trốn. Giết cho ta, chúng ta muốn bao vây gia viên mình, muốn cùng cao câu lệ quyết tử chiến một trận, là dân chúng thoát đi tranh thủ thời gian. Vốn là, nếu như cao câu lệ không chuẩn bị cướp đoạt một ngày, như vậy thành phá sau đó, những thứ này Tân La Quốc binh mã thì biết lui về Vương Thành. Ở Vương Thành tiếp tục ngăn trở cao câu lệ binh mã. Nhưng là, những thứ này cao câu lệ binh mã muốn cướp đoạt một ngày, vậy không biết sẽ có nhiều ít dân chúng chịu tai. Như vậy thứ nhất, bọn họ ngược lại không thể đi, chỉ có thể lưu lại cùng cao câu lệ liều mạng. Hai bên ở dưới thành lại là một phen chém giết. Khi mặt trời từ phía đông dâng lên thời điểm, trang chiến sự này mới cuối cùng kết thúc. Nhiều la bên trong thành bên ngoài, thây phơi khắp nơi, khắp nơi đều có thể thấy một hồi lại một trận mùi máu tanh. Thời tiết hơi nóng, rất nhanh đưa tới rất nhiều con ruồi, để cho người muốn xử lý những thi thể này cũng có chút khó khăn. Lâm Vô Vi mang binh mã ở trong thành đi, một đám cao câu lệ tướng sĩ mặt đầy đều là hưng phấn. Đã qua đêm một tràng chém giết sau đó, bọn họ còn sống, mà ý vị này bọn họ có thể ở nơi này thành trì bên trong, vừa ý cái gì liền lấy cái gì, bất kể là tiền tài, cũng hoặc là phụ nữ. Bọn họ đã hồi lâu không có chạm qua phụ nữ, ngày hôm nay bọn họ phải ở chỗ này thật tốt điên cuồng một chút. Thấy những cái kia tướng sĩ ánh mắt thời điểm, Lâm Vô Vi do dự một chút. Vốn là hắn là muốn tiếp tục xuất phát, trực bức Tân La Quốc Vương Thành. Có thể bây giờ nhìn lại, nếu như hắn không để cho những thứ này tướng sĩ ở nơi này thành trì bên trong điên cuồng một chút, những thứ này tướng sĩ câu oán hận sẽ rất lớn, thậm chí gây ra rào rào đổi tới. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vô Vi ngừng lại. Một ngày thời gian, các người có thể ở chỗ này tùy tiện làm các người phải làm bất kỳ sự việc. Sáng mai, binh phát Tân La Quốc Vương Thành. Nghe nói như vậy sau đó, một mọi người nhất thời hưng phấn không thể tự mình. Bọn họ ở cao quát một tiếng sau đó, liền rất nhanh đi tứ tán. Bất quá, bọn họ tuy nói là đi tứ tán, nhưng cũng là khều một cái người chung một chỗ. Dẫu sao nếu như đơn độc nói, khó tránh khỏi bị một ít tính tình liệt người hại. Nói như vậy, có thể sẽ không tốt. Bọn họ thật vất vả thành ngày hôm qua một ngày một đêm trong chém giết còn sống. Nếu là ở lật thuyền trong mương, vậy thì hái hoa không được. Một đám người đi cướp đoạt, mặc dù tốt đồ sẽ phân đi một chút, nhưng không thể nghi ngờ nhưng là an toàn nhất. So sánh hạ, an toàn đối với bọn họ mà nói trọng yếu hơn. Ai số mệnh đều là đáng giá tiền nhất. Trong vòng một ngày, nhiều La Thành giống như địa ngục nhân gian. Sáng sớm ngày kế, 40.000 cao câu lệ binh mã ở Lâm Vô Vi dưới sự hướng dẫn. Trực bức Tân La Quốc Vương Thành. Tân La Quốc Vương Thành bên này, ở nhiều La Thành bị công phá ngày thứ hai, cũng đã biết tin tức này. Mà bọn họ ở sau khi biết được tin tức này, đều hết sức khiếp sợ. Trên đại điện, mọi người sắc mặt trắng bệch, nhưng không có mấy người dám đứng ra nghị luận. Chư vị ái khanh, cao câu lệ công phá nhiều La Thành, bách tế cũng đã công phá thành trì, hướng chúng ta Tân La Quốc Vương Thành đánh tới. Mà ta Tân La Quốc hiện nay cũng chỉ còn lại có hơn 20.000 binh mã. Cái này hơn 20.000 binh mã, như thế nào ngăn trở cao câu lệ và bách tế chung vào một chỗ 60.000 binh mã à? Thôi tiên chi hỏi, trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh, bọn họ trong lòng ít nhiều đều có điểm oán hận Kim Giang. Nếu không phải hắn cố ý gìn giữ thực lực, nói không chừng cao câu lệ và bách tế còn giết không tới bọn họ Tân La Quốc Vương Thành đây. Có thể hiện nay bọn họ rất nhanh thì phải đánh tới. Như vậy, coi như bên trong thành có hơn 20.000 binh mã thì như thế nào? Như thế một chút binh mã, ngăn trở ở cao câu lệ và bách tế liên quân sao? Chẳng qua là, bọn họ cho dù có điểm oán hận Kim Giang, có thể hiện nay Vương Thành vẫn còn ở Kim Giang trong tay. Kim Giang muốn giết bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đem oán khí cho nín. Một câu lời cũng không dám nói. Quốc vương bệ hạ, chúng ta chỉ có thể hy vọng quân đường có thể nhanh chóng công phá cao câu lệ thành trì. Ép cái đó Lâm Vô Vi lãnh binh hồi viên à? Đúng vậy. Cho nên chúng ta phải dùng cái này 20.000 binh mã. Ngăn trở ở cao câu lệ và bách tế tấn công. Quốc vương bệ hạ. Mạt tướng trong phủ còn có trăm chừng 10 danh gia đinh. Mạt tướng nguyện ý đem nhà này đinh cống hiến ra tới. Chống đỡ kẻ địch, quốc vương bệ hạ, thần vậy nguyện ý đem gia đinh cho cống hiến ra tới. Ngoặc kép, hôm nay Tân La Quốc mưa gió lay động. Nếu như Vương Thành bị công phá, bọn họ những người này có thể liền cái gì cũng không có. Tiền tài, người phụ nữ. Thậm chí liền bọn họ tánh mạng, hiện nay quang vinh thân phận, cho nên, vì giữ được chính bọn hắn những thứ này, bây giờ bọn họ nguyện ý đem tất cả gia đình cũng cho cống hiến ra tới. Nhiều như vậy quan viên, mỗi một người cống hiến ra tới một số người, còn có bên trong thành một số người triệu tập lại, không sai biệt lắm có thể là 10.000 người đến. 10.000 người đến không coi là nhiều. Nhưng có thể để cho bọn họ thành trì nhiều cố thủ một ngày chứ. Một ngày thời gian, đối với bọn họ mà nói chính là hy vọng à. 30.000 binh mã, có thể kiên trì bao lâu là bao lâu. Mọi người sau khi nói xong, thôi tiên chi gật đầu một cái. Chư vị ái khanh đều là ta Tân La Quốc trụ cột chi thần. Các người hành động này, để cho trẫm hết sức cảm động. Nếu như ta Tân La Quốc có thể tránh được kiếp này, ta định sẽ không phụ liền các người. Thôi tiên chi nói tình chân ý thiết. Kim Giang trong mắt nhưng là hơi ngưng. Thôi tiên tri như thế một phen, hiển nhiên là vì lôi kéo những người này à. Dẫu sao theo Cao Câu Lệ và Bách Tế binh mã đến, hắn không sai biệt lắm cũng nên kết thúc chứ. Nếu không chờ hắn Kim Giang bức vua thoái vị sao? Bất quá, hắn cảm thấy Thôi Tiên Chi không khỏi quá ngây thơ rồi một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.